Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cho ta suy nghĩ lại một chút. Tiễn biệt Tiện Nghi tỷ tỷ về sau, Hạ Cực đường cũ quay trở lại, nhập quán lúc, hắn đi qua gần như ngàn mét, đã dung nạp mấy trăm tên đối luyện đệ tử nói quán. Vào đông noãn quang là cùng húc, từ cửa sổ mái nhà rơi xuống, nương theo lấy từng đợt hát hát tiếng gào, lộ ra tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Cái này lệnh Hạ Cực ngừng chân quan sát một lát, Hạ Cực trong lòng nhịn không được cảm thán. Dạng này hoàn cảnh sinh hoạt cùng mình trước kia ngược lại thật là chênh lệch rất xa. Nhớ kỹ trước kia, hoặc là hắc ám, băng lãnh, hoặc là cháy bỏng, cho dù ngồi tại trên vương vị, bọn thị nữ đều là lấy cực kỳ khủng bố thần sắc nhìn xem mình. Cái kia chút dám can đảm đến đây hầu hạ người một nhà, đều là mang hẳn phải chết tín niệm đến đây, cũng đều là gia tộc con rơi. Như là vị nào không cẩn thận bị mình sủng hạnh, đây chính là sẽ trực tiếp tử vong, chết ngay cả cặn cũng không còn. Dạng này khí tức bị hoàn mỹ cải biến cảm giác thật sự là quá tốt. Cái này chút sâu kiến, cái kia chút đồ chơi, không phát hiện được mình khí tức, rốt cục dám như thế không kiêng nể gì cả nhích lại gần mình. Hạ Cực trong lòng tràn đầy mới lạ cùng cảm giác hạnh phúc. Xốc lên thanh nhã tối thanh trúc màn, hắn bước vào đình viện nhỏ. Quy Hạc Đao xã ban ngày xã trưởng Quy Thọ đã hẹn hắn lúc này thấy mặt. Lão giả híp mắt, phát ra rất có uy nghiêm thanh âm. Hài tử, nghĩ được chưa? Ngươi hay là sư tòng ta, vẫn là sư tòng Hạc Tiên. Bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, cũng không quan hệ. Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc không nói, hắn tiếp tục nói. Ta am hiểu vung tay đao kỹ xảo, phối hợp say ya tâm pháp, cơ hồ là lệ vô hư phát. Tại như là sinh tử đấu dạng này một trọi một quyết trong chiến đấu, sẽ có rất tác dụng lớn chỗ. Mà Hạc Tiên cái kia lão bất tử am hiểu một loại kỳ dị đao pháp, tên là động thiên trảm. Loại đao pháp này nhất định phải sử dụng loan đao mới có thể thi triển. Thi triển bộ vị ta cũng không gạt ngươi, chính là mũi đao. Đó là một loại phản vẩy kỹ xảo, khiến người ta khó mà phòng bị. Vô luận một trọi một, hoặc là giang hồ chém giết đều có không nhỏ tác dụng. Ta như cùng cái kia lão bất tử đối chiến, 10 bước bên ngoài, ta tất thắng, 5 bước bên ngoài, thắng bại không biết. Nếu là 5 bước bên trong, ta tất bại. Như thế giải thích, người nhưng minh bạch. Hạ Cực khóe miệng giật một cái. Thật là ngu võ công, chẳng phải là sẽ cho người luyện thành rác rưởi. Thế là, hắn ra vẻ trần chờ nói. Quy Thọ lão sư, cho ta suy nghĩ lại một chút a. Quy Thọ gật gật đầu. Hắn tại trước mặt người trẻ tuổi trên thân thấy được một loại tên là cẩn thận, trầm ổn, đặc biệt chất. Cái này tại táo bạo xã hội đã rất ít gặp. Thế là hắn mỉm cười nói. Cũng được, ta trước an bài cho ngươi dưới. Về sau liền ở tại ta Quy Hạc Đao xã a. Ngươi dù sao, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện cũ, mà thổn thức không thôi. Lập tức vỗ tay một cái. Một tên mặc rùa trường sam màu xanh lục lạnh lùng thanh niên đi đến. Đây là đại sư huynh của ngươi, Long Thanh Ngạo. Quy Thọ giới thiệu cái này. Lập tức nói, Thanh Ngạo, cho tiểu sư đệ an bài cái gian phòng. Về sau hắn liền cùng các ngươi sư huynh sư tỷ cùng ở Kim Minh Viện. Ngày bình thường, nhiều chỉ điểm một chút hắn. Vâng, sư phụ, Long Thanh Ngạo cung kính nói. Quy Thọ nói, Tiểu Cực, ngươi đi theo sư huynh đi trước đi. Hôm nay ta còn muốn gặp mấy cái khách nhân trọng yếu. Long Thanh Ngạo lông mày nhướn lên, con mắt đi lòng vòng, lại không có nói thêm cái gì. Một bên khác, Hạ Cực gật gật đầu, dù sao xác thực cần tìm một chỗ trước đặt chân, thế là liền theo thật sát phía trước cái kia lạnh lùng thanh niên bước chân. Một đường không nói gì, đi qua được sửa chữa thành đám mây trạng tiểu hoa phố. Lại vòng qua cái dài rằng giặc nham thạch đường tắt, hai người bước lên một tòa ánh trăng hồ chật hẹp chỗ kỳ quái cầu gỗ. Nói là cầu, kỳ thật bất quá là từng khối nổi thô đầu gỗ lấy mảnh xích sắt sâu chuỗi. mà xích sắt nhưng lại ở đây bờ bên kia cố định tại trên một tảng đá lớn. Nước hồ lưu động, cọc gỗ chập trùng, xích sắt cũng bị mang theo phát ra, đinh đinh đang đang, tiếng vang. Không có trở ngại sao? Long Thanh Ngạo thần sắc có chút lạnh nhạt. Vừa mới hắn cũng nghe đến vị tiểu sư đệ này nói tới. Đối mặt sư phụ, hắn lại còn nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Thật là qua điểm, chẳng lẽ lại sư phụ võ công lại so với hơn hết cái kia Hạc Tiên. Cho nên, hắn mang theo mấy điểm giọng mỉa mai lại hỏi một bàn. Không được lời nói, liền giữ chặt y phục của ta. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại nhìn thấy Hạ Cực dẫm lên cái kia cọc gỗ. Siêu siêu vẹo vẹo đi lên cái kia gỗ nổi cầu. Ngược lại, nhìn xem cái kia không có kết cấu gì bước chân. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bổ nhào tình hình. Long Thanh Ngạo vậy không nóng nảy. Lộ ra giống như cười không phải cười thần sắc. Dù sao nếu là rơi xuống nước, hắn vậy có thể kịp thời cứu viện. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng. Hạ Cực rất đi mau đến đối diện đảo giữa hồ. Thật là khiến người kinh ngạc cảm giác cân bằng. Long Thanh Ngạo bình luận. Hắn có thể nhìn ra vị tiểu sư đệ này cũng không có học tập công pháp. Thế là, vậy không lại chờ. Đề khí ngưng thần bước lên khối thứ nhất gỗ nổi. Sau đó, say ya tâm pháp vận khởi. Cả người hai chân liền chút. Tựa như một cái phát điên chuồn chuồn. Tại trên nước nhanh chóng điểm. Đi tới. Trong lòng của hắn sinh ra vẻ đắc ý. Tiểu sư đệ, liền để ngươi kiến thức Hạ Vi huynh lợi hại a. Đây chính là nội lực chi tại bạo phát lực kỹ xảo a. Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ được phong. Cái kia thiên ti vạn lũ phong vậy mà tại trước mắt hắn hóa thành từng đạo dây. Rõ ràng mà chậm chạp. Hắn tiện tay gảy. Cái này dây lập tức sinh ra gợn sóng. Ngô, vậy mà ở trước mặt ta đắc ý. Cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Được rồi. Vẫn là uống một chút nước a. Hạ Cực híp mắt tự nhủ. Lúc này, đầu ngón tay hắn cái kia một tia phong mưu toan thoát đi. Nhưng là cái kia ngón tay lại tựa như Phật tổ chỉ núi. Tay hắn ẩn nấp bóp cái phức tạp mà phong cách cổ xưa thủ ấn. Lập tức nhẹ nhàng bắn ra. Nhào, một tiếng tựa như cá mắt nhẹ vang lên. Lập tức đánh phá giữa thiên địa bình tĩnh. Phong lập tức loạn. Giống như là cái nào đó cân bằng bị đánh vỡ, mà trở nên gào thét bắt đầu. Lập tức cuồng phong gào thét, mà cái kia chính rậm trên cầu nổi cấp tốc tiến lên Long Thanh Ngạo sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ muốn mượn vừa mới đạp mạnh chi lực mà nhún người nhảy lên. Nhưng là cái này đột nhiên phong, nhưng không có cho hắn bất luận cái gì thi triển cơ hội. Tựa như một cái vô hình thú lập tức đem hắn nhào xuống đến trong hồ nước. Sau đó chỗ rơi chỗ bỗng nhiên xoay tròn, trở thành một cái tiểu vòng xoáy nhỏ. Cứu, cứu, Hạ Cực thu tay lại, quay người hướng về ở trên đảo đi đến, lại không quản sau lưng kia cái gì sư huynh. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, quay người nhìn về phía cái kia gỗ nổi cầu, ngón tay ẩn nấp cấp tốc liên đạn mấy lần, keng keng keng, lập tức mảnh xích sắt bên trên hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Lập tức đứt đoạn, mà gỗ nổi đã mất đi trói buộc. Vậy hướng về hạ du mà đi. Loại này dễ dàng bại lộ, không phù hợp năng lực chính mình cầu. Vẫn là hủy diệt tương đối tốt. Luôn không khả năng mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Có thể lảo đảo đi tới. Nhiều, tổng hội lệnh người hoài nghi. Hạ Cực thầm nghĩ, lên đảo, Kim Minh Viện liền biến rất khá tìm. Bởi vì tòa đảo này cũng không lớn. Thậm chí dùng đảo để hình dung đều có chút khoa trương. Đây bất quá là một khối chỉnh thể hiện lên hình tam giác thủy tâm tích cát mà thôi. Mà Kim Minh Viện tọa lạc tại tam giác phần sau. Môn không lên khóa, Hạ Cực trực tiếp đi vào. Đó là cái rộng rãi đại viện. Bên trong có bốn ở giữa phòng nhỏ. Trái hai phải hai. Xem ra tựa hồ hai gian đã có người vào ở. Còn có hai gian thì trống không? Hắn trực tiếp chọn lấy một kiện phòng trống, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, sau đó tiện tay khóa trái. Nhưng là, môn lại chưa từng có thể đóng lại, bởi vì có năm ngón tay bắt lấy cạnh cửa, đồng thời truyền tới một tinh tế, nhỏ giọng thanh âm nữ nhân. Tại cảnh giác hỏi thăm,